Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Trần Văn tâm lý tưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm 81 ngày 24 tháng 5. Chủ nhật, nghi kết hôn, cầu phúc, cúng tế, xuất hành, ra lửa, tháo ra, bắt đầu làm việc, đổi trác, lập biển tổng được mà nói đây là một cái ngày tốt. Trương Nhàn kết hôn liền chọn ở ngày này. Buổi sáng 8 giờ Tiếu Quân mở máy kéo mang hắn dáng vẻ phấn khởi đến Hắc Tiều đi đón vợ mới. Hắc Thanh trước thời hạn một cái tuần lễ trở về nhà mẹ. Sẽ chờ Trương Nhàn ngày hôm nay tiếp nàng qua cửa. Trương Nhàn nhà mới trước cũng là phi thường náo nhiệt. Hỗ trợ đầu đương nhân không để cho vẫn là Trương Hải. Cái này một qua năm thời gian. Hoa hậu tiếp liền mấy xông lên sự việc sau hắn lại làm hỗ trợ đầu lên làm ghiền. Chỉ huy lui về phía sau nam nam nữ nữ bận biểu chuyện kết hôn. Những cái kia mượn bàn mượn chén mâm sự việc vạn phong đương nhiên là không làm. Mỗi một người cũng bận biểu giống như liền hắn giống như đại bản tiên sinh như nhau đông du. Tây đi dạo, người cái việc gì mà không làm nhanh chóng tìm một chỗ biến mất cho ta. Đừng ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện ta nhìn mắt đau. Trương Hải đối với hắn ra lệnh, nếu ở chỗ này không được hoan nghênh, Vạn Phong liền chạy tới Trần Văn Tâm nhà. Hôm nay là chủ nhật, trường học nghỉ phép, Trần Văn Tâm nhà chỉ có một mình nàng ở nhà. Nàng phụ mẫu cũng ở phía sau Trương Nhàn nhà hỗ trợ. Trần Văn Tâm đang trên giường đất bày một bàn nhỏ học tập. Từ tiến vào trung học sau thành tích học tập của nàng không ngừng leo lên. Bây giờ ở trong lớp đã số 1 số 2. Lần này trong kỳ thi, nàng chẳng những ở trong lớp độc chiếm ngao đầu, lại là ở toàn trường tất cả mùng 1 học sinh trong đứng hàng tam giáp. Thấy Vạn Phong vào nhà, Trần Văn Tâm hướng về phía ngoắc ngoắc tay, tới đây, đồng thời đưa tay vỗ vỗ bên người nàng giường. Lò. Ý nghĩa là để cho Vạn Phong ngồi ở nàng bên người. Vạn Phong vậy không suy nghĩ nhiều liền ngồi ở nàng bên người. Mới vừa ngồi xuống liền phát hiện Trần Văn Tâm hai con mắt nhìn hắn long lanh. Ngươi đừng dùng con mắt như vậy nhìn ta có được hay không ta sẽ hiểu lầm. Vạn Phong mở liền một câu đùa giỡn, nhắm mắt lại, ta cho ngươi cái lễ vật. Cho ta lễ vật cái này không ăn Tết bất quá tiết cho ta lễ vật gì. Ngươi nhắm mắt lại thì biết. Được, ta xem ngươi muốn cho ta lễ vật gì. Vạn Phong cười ha hả nhắm mắt lại. Một đoàn hơi nóng bổ nhào ở trên mặt. Vạn Phong cũng cảm giác gò má bị cái gì vật ấm áp đụng chạm một chút. Vạn Phong có chút ngạc nhiên. Mở mắt ra gặp Trần Văn Tâm một mặt thẹn thùng cúi đầu tái máy cuốn sách. Ngươi làm cái thứ gì ở ta trên mặt đụng một cái làm sao cảm giác giống như thịt heo như nhau, Vạn. Phong biết còn hỏi, chuyện này thật giống như không có ở đây kế hoạch bên trong nha. Hắn cảm thấy giả bộ hồ đồ tương đối khá, nghe mình hôn biến thành thịt heo. Trần Văn Tâm khóc cười không được, cảm ơn ngươi lên lần là ta ra mặt. Vậy ngươi cũng không thể làm khối thịt heo đi ta trên mặt cỏ. Nha, Trần Văn Tâm hướng về phía Vạn Phong trợn mắt nhìn, ngươi người chết, chuyện này làm sao sẽ biến thành như vậy, Văn Tâm, ngươi hiện ở thành tích học tập tốt như vậy, chúng ta hoa hậu liền trông cậy vào ngươi thi lên đại học. Ngươi nếu là thi lên đại học đây chính là chúng ta toàn bộ đại đội tương uy vinh quang. Nghe lời. Đừng nghĩ bừa bộn sự việc, chuyên tâm học tập, đại đội tương uy những năm này còn không có ra qua một người sinh viên đại học. Đâu, nếu như Trần Văn Tâm có thể thi lên đại học thật đúng là đại đội tương uy quang vinh. Trần Văn Tâm cúi đầu không nói, ngươi nếu như thi lên đại học, học hành của ngươi chi phí ta sẽ để cho tiểu đội tài trợ. Nói không chừng tương lai ngươi tốt nghiệp đại học còn có thể là quê nhà làm chút chuyện tình. Vạn, Phong lời này cũng không phải là lắc lư Trần Văn Tâm. Nàng nếu thật thi lên đại học, hắn nhất định sẽ bỏ vốn tài trợ nàng lên đại học. Dĩ nhiên sẽ không để cho Trần Văn Tâm biết, sẽ lấy tiểu đội danh nghĩa. Không muốn những lời này lại để cho Trần Văn Tâm bắt đầu khóc thút thít. Nàng nếu không phải rơi nước mắt, Vạn Phong còn có thể thản nhiên như thường. Nàng cái này vừa khóc Vạn Phong nhưng có điểm hoảng hốt. Trời ạ, ngươi khóc gì nha? Đây nếu là có người đi vào còn lấy là lão tử đối với ngươi làm cái gì đây? Ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Vạn Phong gãi đầu, ta đối với người nào không đều như vậy sao? Có một số việc nhân huynh nhất định là hiểu lầm. Nếu như không có ngươi, ta bây giờ có thể đã về nhà làm ruộng. Nói không chừng qua 2 năm thì biết giống như những người khác như nhau kết hôn là một cái gia đình. Người phụ nữ, nhà ta cũng bị ba ta làm được không còn hình dáng. Nếu như không có ngươi, nhà ta cũng không biết đi tới nơi này. Ta phụ thân cũng không biết đi lên chánh đạo. Nhà ta cuộc sống cũng sẽ không giống hiện ở đây sao có chạy đầu. Nếu như không có ngươi, ta ở trong trường học bị người khi dễ đều không người thay ta ra mặt. Ta biết ta không tranh hơn Phượng tỷ, cho nên ta liều mạng học tập, hy vọng có thể ở phía trên này kéo hồi một ván. Vạn Phong trợn mắt hốc mồm, nàng khắc khổ học tập chính là vì cái này, ta thuyết văn lòng. Ngươi mới 15, trong đầu đừng trang như thế phong phú sự việc được không, bỏ mặc từ mục đích gì. Ngươi bây giờ đã đi lên một cái con đường chính xác. Ngươi không muốn tương lai vào thành sao, đây chính là ngươi duy vừa đi ra khỏi nông thôn cơ hội. Cho nên, ngươi bây giờ duy nhất phải làm sự việc chính là học tập. Thi lên đại học, tương lai làm một cái khoa học gia, trở thành quốc gia trụ cột tài. Chính là không làm nổi khoa học gia, cũng có thể ở lại trong thành phố, ở trong thành tìm cái cán bộ quốc gia. Nhưng mà ta cảm thấy chúng ta hoa hậu vậy rất tốt nha. Ta cho rằng chúng ta hoa hậu tương lai nhất định không thể so với trong thành phố kém. Ta chính là cảm thấy ngươi tốt nhất. Nữ nhân này ánh mắt vẫn đủ sáng. Bây giờ là có thể nhìn ra hoa hậu tương lai không thể so với thành phố kém. Chờ ngươi đi ra ngoài ngươi liền sẽ phát hiện. Bên ngoài cặp chân con cóc không có. Ba cái chân ưu tú người đàn ông có chính là Trần Văn Tâm phốc thử một tiếng cười, là cặp chân. Người được không? Ừ, nói sai rồi, không sai nha. Người đàn ông vốn là ba cái chân sao? Chẳng qua là cái này không có thể giải thích. Nghe lời ta, buông tha những cái kia ý tưởng rối bung. Học tập cho giỏi, ta còn trông cậy vào đem ngươi tới là hoa hậu tập đoàn làm cống hiến đây. Hoa hậu tập đoàn cái từ này không tốt, là tập đoàn đều không phải là chuyện gì tốt. Cũng đúng, năm 81 trước kia qua báo chí xuất hiện tập đoàn hai chữ trước mặt đều có phản đảng hai chữ. Ta nói tập đoàn này là công ty ý nghĩa, đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Trần Văn Tâm đột nhiên than thở một tiếng, ta sẽ học tập cho giỏi, nhất định sẽ thi lên đại học. Vậy thì đúng rồi. Vậy ngươi nói ta nếu là thi lên đại học, học gì đây? Nếu như tương lai muốn thành công, dĩ nhiên là đi học tài chính, kinh tế cái gì? Bởi vì lĩnh vực này người ở tương lai mấy chục năm nhưng mà nhất cật hương. Nhưng là tương lai nhóm lớn dẫn đường đảng thậm chí Hán gian rất nhiều, tất cả đều là xuất từ lãnh vực này. Trần Văn Tâm nếu như học cái này nói không chừng thì biết thành là trong này một thành viên. Bởi vì 80 thập niên 90, học tài chính kinh tế người phần lớn cũng sẽ xuất ngoại du học. Trong đó rất nhiều người trở thành Tây phương đào tạo lật đổ chính quyền quốc gia lá cờ. Vạn Phong cũng không hy vọng thấy Trần Văn Tâm thành là người như vậy. Học lý công đi, muốn làm khoa học gia tương lai liền học lý công. Vậy ta tương lai nếu là thi lên đại học, thi trường học gì tốt đây? Hoa Thanh vẫn là lớn Bắc. Nếu như có thể liền thi Tây Bắc Đại học công nghiệp. Trần Văn Tâm mê muội không rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https